Chương 303, mua châu báu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thức ăn này ăn quá ngon, ta hiện tại liền muốn ăn. Vì vậy, bọn họ liền miệng to ăn, làm qua một đoạn thời gian, bọn họ tất cả đều no rồi, vì vậy, bọn họ liền đi tới phía trước nhìn chung quanh. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến phía sau núi luyện công A, ta xem toàn bộ đoạn đường cũng chỉ có phía sau núi tương đối khá. Mọi người tất cả đều đồng ý, vì vậy, bọn họ hướng phía sau núi trước mặt phóng đi, sau đó, bọn họ liền dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta ở nơi này luyện A, hoàn cảnh của nơi này tốt. Quách Phù cười nói, đi, ta liền thích nơi đây. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ liền luyện đến rất cao tầng thứ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta chắc đúng một cái trưởng, như vậy, ta có thể đem càng nhiều hơn nội lực truyền cho ngươi. Quách Phù cười nói, tốt, cái kia liền đa tạ. Vì vậy, bọn họ liền đối với trưởng, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem nội lực truyền tông xong, sau đó, hắn lui bước về phía sau nói, được rồi, tất cả đều đi qua, ta xem ngươi cũng đừng lo lắng. Quách Phù cười nói, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta bây giờ muốn uống mật, ta xem chúng ta đoàn qua đây một đại bát mật ta. Quách Phù cười nói, đi, không thành vấn đề, chuyện này giao cho ta. Nói xong, nàng liền đoàn qua đây, sau đó, nàng lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn uống nữa, rất nhanh, thân thể hắn chiếm được phát triển. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến khác địa phương nhìn một chút ta. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng mà gật đầu. Chỉ thấy bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới toàn chân giáo bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi cổ mộ nhìn, phải biết rằng bọn họ mật so với bất luận cái gì mật đều tốt uống. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta hãy đi đi. Nói xong, bọn họ đi tới, sau đó, Tôn bà cười nói, ai nha, các ngươi tất cả đều tới, thật tốt quá, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Tôn bà, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống, ngươi mau nhanh đem mật đoạn cho ta đi. Tôn bà cười nói, đi, các ngươi chờ đấy. Nói xong, nàng bưng mật đi tới, nói, những thứ này mật đều là ta mới nhất chế riêng, ta tin tưởng các ngươi sẽ thích uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta đã sớm ngửi được bọn họ hương mùi, đi, nếu như vậy, chúng ta sẽ không khách khí. Thoại âm rơi xuống, bọn họ bưng mật uống nữa, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, những thứ này mật không sai. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, ta bây giờ đối với chúng nó yêu thích không buông tay. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta đừng quấy rầy bọn họ, ta muốn bọn họ khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm. Tôn bà cười nói, ai nha, ta kỳ thực không có chuyện gì, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta không bằng đi chợ xem một chút đi. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ đi tới chợ bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn bốn phía, nói, ai nha, mấy thứ này thật tốt quá, ta cực kỳ thích chúng nó. Quách Phù cười nói, đúng a, không có nghĩ tới đây có nhiều như vậy tốt đồ chơi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi bây giờ nói xem, là nơi đây tốt vẫn là cổ mộ tốt. Quách Phù cười nói, ai nha, chúng nó không thể đặt chung một chỗ nói, ta cảm thấy nơi đó đều tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ngươi có thể thật biết nói chuyện, được rồi, ta không phải nói cho ngươi những thứ này, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ bước nhanh đi đến phía trước, sau đó bọn họ thấy được rất nhiều châu báu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này châu báu quá đẹp, ta xem chúng ta hẳn là mua về một ít. Quách Phù lớn tiếng nói, ta cảm thấy những thứ này châu báu quá đắt giá, ta xem ta không mua được. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, nhưng bạc này, ta có thể tốn đoá bắt đầu. Vì vậy, hắn liền lấy ra thật nhiều bạc, sau đó, hắn để Quách Phù chọn châu báu, mà khi một lát sau, nàng chọn rất nhiều, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, những thứ này tiệm châu báu hình thức quá đẹp, ta xem ngươi mang theo nhất định sẽ đẹp mắt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng hiểu được như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta trở về đi, chúng ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Quách Phù cười nói, không sai, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ liền nhanh chóng xoay người, bọn họ hướng phía đường cũ trở về. Mà lúc này, bọn họ ở trên đường thấy được Đạt Nhĩ Ba, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, xem ra chúng ta đối thủ tới, cái này Đạt Nhĩ Ba vừa nhìn liền biết lợi hại, chúng ta tuy là cùng hắn đối chiến thời gian rất lâu, thế nhưng cuối cùng đều không thể phân ra thắng bại. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi muốn cẩn thận rồi, người này rất lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta minh bạch, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng A, ta biết rõ làm sao đối phó hắn. Vì vậy, hắn lạc hướng Đạt Nhĩ Ba nói, ngươi còn biết ta sao? Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, ta làm sao không biết, hay anh, ngươi người này, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta sư phụ, ngươi xem ta không đánh bại ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Đạt Nhĩ Ba, ta xem ngươi nên luyện thêm mấy năm, liền ngươi công phu như vậy, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, chúng ta thử xem A. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền lập tức đem Hàng Long Thập Bát Trưởng lấy ra, sau đó, hắn hướng phía Đạt Nhĩ Ba đánh tới, mà Đạt Nhĩ Ba cũng sắp lợi hại nhất võ công lấy ra. Lúc này, bọn họ tổng cộng đánh 30 hiệp, sau đó, Lâm Đề Vậy muốn lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, không nghĩ tới võ công của ngươi tiến bộ lớn như vậy. Đạt Nhĩ Ba cười nói, hai anh, ta cũng không còn nghĩ đến công phu của ngươi cao như vậy, bất quá không quan hệ, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem ngươi chớ nói mạnh miệng, chúng ta chỉ có đánh qua mới biết được. Nói xong, bọn họ lần nữa đánh nhau. Lúc này, thời gian liên tiếp quá khứ nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Đạt Nhĩ Ba, lần này ngươi khẳng định thua, ta xem ngươi chính là đầu hàng đi. Lúc này, Đạt Nhĩ Ba biết mình thất bại.